Chương 442, đổi ý lần này bọn hắn đến quỷ thị mục đích là vì mua dược tài, cũng không phải đến đập phá quán. Nếu là đem béo con thỏ bỏ vào đấu thu trường, kia chỉ sợ vọng giang thành quỷ thị liền sẽ bước hạ an thành quỷ thị theo gót, bị quấy người ngửa ngửa lật ra. Từ phúc rời đi về sau, mộ nhan tại trong gian phòng trang nhã đợi một canh giờ. Thế nhưng là, từ phúc nhưng vẫn không có trở về, QNZ không có một cái dược liệu bị đưa tới. Mộ nhan tính nhẫn mại có chút hao hết. Coi như dược liệu chủ bị cần thời gian, QNZ không có khả năng một canh giờ QNZ không có nửa điểm tin tức. Như khói biết chủ tử tâm ý, lập tức rời đi đi tìm hiểu tin tức. Sau khi trở về, sắc mặt lại là hết sức khó coi. Tiểu thư, cái kia tử phán quan muốn đổi ý, không nguyện ý đem dược liệu bán cho chúng ta. Mộ nhan nhíu nhíu mày. Chỉ là còn không đợi nàng nói chuyện, Hàn Dạ đã khó có thể tin nói. Không chịu đem dược liệu bán cho quân tiểu thư, quỷ thị ăn gan hùm mật gấu rồi, ta xem bọn hắn là không muốn tại quỷ thị ở lại, nói đùa cái gì, thậm chí ngay cả quỷ thị nữ chủ nhân cũng dám đắc tội. Từng cái là sống được không kiên nhẫn được nữa a. Hàn Dạ nhìn xem Đế Minh Quyết sắc mặt, mặc dù không có biểu tình gì biến hóa, nhưng đáy mắt cũng đã nổi lên tầng tầng lanh quang. Hàn Dạ trong lòng vì quỷ đế cổ Việt tên kia mặc niệm một lần. Không có đem thuộc hạ quản lý tốt, gia hỏa này quay đầu nhất định sẽ chết rất thảm. Mộ nhan hơi meo mắt nói, vì cái gì đột nhiên không chịu bán thuốc tài, nghe nói là có một cái quý khách lai, muốn rất nhiều chân quý dược liệu, bên trong có mấy vị đều cùng tiểu thư ngài muốn trùng hợp. Từ phán quan nói, nhất định phải trước cho vị kia quý khách, chỉ có thể ủy khuất tiểu thư ngài chờ mấy ngày. Như khói cũng là cực kỳ khó chịu, quỷ thị từ trước đến nay lấy công bằng thủ tín lấy sưng. Rõ ràng là chuyện đã đáp ứng lại không thực hiện, đây không phải hư hao quỷ thị thanh danh sao, huống chi mộ nhan cầm trên tay thế nhưng là thần đồ lệnh bài, quyền lợi cùng cấp Diêm Vương. Theo lý thuyết, vô luận tới khách nhân nào, đồ vật đều hẳn là từ mộ nhan chọn trước. Hàn Dạ vỗ bàn một cái nói, ha ha, quân tiểu thư, chúng ta bây giờ liền ra ngoài chiếu cố, xem rốt cục là cái gì quý khách, cũng dám đoạt ngài đồ vật quỷ thị một cái khác trong gian phòng trang nhã, lúc này vây đầy phán quan cùng quỷ sai. Mà tại những người này trung ương, thì ngồi một người mặc màu hồng váy áo, trên mặt che mặt bên trên nữ tử. Tất cả vây quanh nữ tử này người đều một cái thần sắc nịnh nọt, ngữ khí lấy lòng. Bao quát vừa mới còn tại nịnh bợ nịnh nọt mộ nhan từ phúc. Thi tiên tử, không nghĩ tới ngài vậy mà lại đại giá quang lâm ta vọng giang thành quỷ thị, quả nhiên là chúng ta quỷ thị may mắn, vọng giang thành may mắn a, mà chúng tinh cùng nguyệt ngồi ở trung ương nữ tử, chính là Thi Lam Lăng. Ngày thường bị dạng này như là chúng tinh cùng nguyệt lấy lòng, nàng tất nhiên sẽ lòng hư vinh bạo dạp, không nói ra được thoải mái. Nhưng hôm nay, trên mặt u ám cùng vẻ u sầu, nhưng không có tán đi qua. Liên liên hầu hạ tại bên người nàng Thụy Châu cú nở dê nơm nớp lo sợ, phảng phất sợ chọc giận nàng. Ánh mắt lại không tự chủ, vụng trộm liếc về phía mặt của nàng. Thi tiên tử, những này chính là ngài muốn dược liệu, đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ có ngọc cơ hoa cùng hàn tuyết quả cờ ơn ở chờ hai ngày, bất quá thi tiên tử ngươi yên tâm, biết là ngài chuẩn bị đồ vật, người phía dưới tuyệt không dám lãnh đạm, cam đoan tốc độ nhanh nhất đưa cho ngài đi qua. Từ phúc còng lưng mập mạp thân thể, một mặt nịnh hót lấy lòng nói. Thi Lam Lăng thần sắc hòa hoãn một chút, chiều Thụy Châu nhìn thoáng qua. Thụy Châu lập tức hiểu ý, xuất ra một cái bình sứ đưa cho từ phúc. Từ phúc trong mắt đột nhiên sáng lên. 28 càng tấu chương xong.